Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, Bangkok Hàn Hòa. Nhấc lên quan tài xâm nhập một mảnh băng thiên tuyết địa về sau. Mới dừng lại, phía trước có một chỗ khe rãnh, ngập trời tinh khí phun lên hoàn vũ, cỗ lực lượng kia vô cùng đáng sợ, muốn đem thương khung xuyên phá. Những này con kiến dừng lại một lát sau, liền tiếp theo tiến lên, đợi con kiến vượt qua rộng lớn khe rãnh. Vân Hoàng đi vào biên giới, nhìn thoáng qua phía dưới, sâu không thấy đáy, nếu là té xuống, đoán chừng sẽ thịt nát xương tan. Còn nghĩ hất ta ra, Huyền Tố Âm đuổi theo, trông thấy Vân Hoàng thân ảnh về sau, ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Vân Hoàng ngoái nhìn thoáng qua đuổi theo Huyền Tố Âm. Mày kiếm cau lại, nhưng cũng chưa từng quản nhiều. Đem băng cầu lấy ra, nhanh chóng ở phía trên đánh ra một cái pháp quyết. Băng cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Vượt ngang vô ngân khe rãnh, hắn không có lưu thêm. Nhanh chóng đạp lên băng cầu, hắn chân trước vừa đạp lên. Huyền Tố Âm chân sau liền đuổi theo, âm âm, bọn hắn mới vừa đi tới băng cầu trung ương, một đạo tử sắc lôi đình bổ xuống, mang theo hủy thiên chi uy, không tốt, trông thấy cái kia đạo tử sắc lôi đình bổ xuống, Vân Hoàng sắc mặt đột biến, nhanh chóng mở ra nhục thân huyền tàng, muốn bảo vệ băng cầu, nhưng đã tới không kịp. Cái kia đạo tử sắc lôi đình công phạt rất nhanh, trực tiếp bổ vào băng trên cầu, răng rác, tử sắc lôi đình phách lên đến, băng cầu nháy mắt băng liệt, phía dưới bộc phát ra cường hoành hấp lực, tựa như là có nam châm, để người khó mà tránh thoát, hai người thân thể nhanh chóng hạ xuống, đáng chết, đám kia lão già, chết mấy ngàn vạn năm còn muốn hố ta. Vân Hoàng giận dữ, đem nhục thân huyền tàng mở ra đến cực hạn, che chở tốt tự thân, giống, còn chưa rơi vào băng cốc, một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ xuyên thấu thương khung. Khủng bố vô song thần uy phun ra ngoài, như muốn đem vạn vật nghiền nát, cỗ lực lượng kia phi thường bá đạo. Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu thôn thiên mãng rắn tại băng trong cốc ngao du. Toàn thân tản mát ra thấu xương hàn ý. Huyết bồn đại khẩu mở ra. Bén nhọn răng nanh lấp lánh hàn quang. Hàn hỏa mãng. Trông thấy cái này một đầu hàn hỏa mãng. Hắn nhanh chóng điều chỉnh thân hình. Muốn tránh đi công kích của đối phương. Kiên quyết không thể bị hắn thôn phệ. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Hàn hỏa mãng phát giác được uy hiếp khí tức, vậy mà từ bỏ công kích Vân Hoàng, nhanh chóng hướng Huyền Tố Âm chém giết quá khứ. Đáng chết, hàn hỏa mãng chém giết tới nháy mắt, Huyền Tố Âm sắc mặt đột biến, nàng cố gắng điều động linh khí, lại phát hiện không có tác dụng gì. Mảnh này băng cốc rất kỳ lạ, cổ lão quy tắc áp chế nhân thể thay đổi linh khí bản năng. Giống. Hàn hỏa mãng trùng sát ra ngoài, công kích 10 phần bá đạo, mắt thấy là phải bị thôn phệ. Huyền Tố Âm cả người đều tuyệt vọng, suy suy, máu tươi phun tung tóe mà ra, giữa sơn cốc lôi âm oanh minh. Huyền Tố Âm cảm giác trên mặt của mình nóng hầm hập, không có đau đớn kịch liệt, không khỏi mở hai mắt ra. Ngươi, một màn trước mắt, để nàng hô hấp trì trệ. Gia hỏa này tại sao phải cứu nàng? Không phải ước gì nàng cách xa một chút sao? Lăn đi, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, lực lượng cường đại bộc phát ra đi, đem hàn hỏa mãng đánh bay ra ngoài. Hai thân ảnh cực tốc hạ xuống, rơi xuống tại băng cốc. Rơi vào băng cốc lúc, Vân Hoàng đem trong ngực Huyền Tố Âm buông ra, đứng người lên dò xét bốn phía. Huyền Tố Âm ngơ ngác nhìn Vân Hoàng, phần lưng của hắn có hai cái huyết động, còn tại không ngừng ra bên ngoài chảy máu, có thể thấy bạch cốt âm u. Trở về sau, nhớ kỹ đem Tuyệt Tình Thánh Liên cho ta. Vân Hoàng đạm mạc nói một câu, đem áo khoác cởi ra, thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo. Huyền Tố Âm trong lòng đột nhiên dễ chịu một chút, hắn cứu nàng đến cùng hay là vì Tuyệt Tình Thánh Liên? Miệng vết thương của ngươi không xử lý sao? Nó còn tại chảy máu. Huyền Tố Âm trầm giọng nhắc nhở một câu. Hàn Hỏa Mãng cắn vết thương, tựa hồ không dễ dàng khép lại, còn tại không ngừng chảy máu. Hắn đổi mấy món quần áo cũng vô dụng. Không sao, Vân Hoàng Tuyệt không để ý. Hắn cũng không phải là sợ máu tươi nhiễm quần áo bẩn. Chỉ là quần áo phá mới nghĩ đến đổi một kiện. Nơi này cấm chỉ rất mạnh. Trước tìm sơn động nghỉ ngơi. Chờ ta khôi phục thể lực sau lại nghĩ biện pháp rời đi. Thuận băng cốc tiến lên. Rất nhanh liền tới đến một chỗ sơn động. Bên trong còn có một chút bạch cốt. Hẳn là trước kia có người rớt xuống. Chết ở đây chỗ. Huyền Tố Âm trông thấy thi cốt bên cạnh có còn chưa hư thối lệnh bài. Nhanh chóng đi qua đem nhặt lên. Thiên Tàn Ma Tông, Phi Tiên Điện, Thập Phượng Tông, nhìn xem những này thân phận lệnh bài. Nàng đại thể có thể kết luận, vẫn lạc tại người nơi này đều không phải tu sĩ tầm thường. Những người này mặc dù đã vẫn lạc thật lâu, nhưng thi cốt vẫn như cũ có cường đại dư uy, khiến người vô cùng kiêng kỵ. Ngay cả cổ cường giả đều chết ở đây, chúng ta khả năng đi ra không được. Huyền Tố Âm có chút tâm phiền, còn tưởng rằng có thể được đến chí cường tạo hóa, chưa từng nghĩ sẽ gặp phải phiền phức. Đột nhiên, khoanh chân điều dưỡng Vân Hoàng đột nhiên đổ xuống, đem một bên Huyền Tố Âm dọa sợ. Ngươi thế nào rồi? Nàng đi nhanh lên quá khứ, đem Vân Hoàng phù chính, đem hắn áo khoác chút bỏ đến. Hàn Hỏa Mãng khai ra vết thương mặc dù đã không có chảy máu, nhưng chung quanh thịt ngay tại hư thối, có bạch giòi đang ngọ nguậy, phi thường buồn nôn, đây là có chuyện gì? Nàng hoàn toàn mộng, không phải mới vừa nói không sao sao? Làm sao lại té xỉu? Uy, ngươi không phải nói không sao sao? Nàng có chút chân tay luống cuống, Hàn Hỏa Mãng là Thái Sơ Thập Hung, xếp hạng thứ 5, không người biết được như thế nào trị liệu nó cắn bị thương vết thương. Mặc kệ, ngươi dù sao cũng không sống được, ta liền lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nhanh chóng tìm đến một chút bén nhọn băng đao, đem Vân Hoàng trên lưng thịt thối phá đi. Một vùng tăm tối trong vũ trụ, khủng bố vô song huyết khí tràn ngập ra, chính muốn liệt thiên. Vân Hoàng thần hồn giá lâm mảnh này cương vực, nhìn xem quanh mình hoàn cảnh, lông mày của hắn nhíu chặt. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều, tốc độ đem thập giới sự tình giải quyết. Một đạo lạnh buốt vô tình thanh âm truyền đến xa xôi tận cùng vũ trụ, một đoạn kiếm cốt lấp lóe hàn mang, ngập trời sát khí lưu truyền, phát ra thần uy phi thường bá đạo. Thương sinh trước mặt nó phảng phất sâu kiến, lưỡng giới sơn có động tĩnh sao? Vân Hoàng trầm giọng hỏi. Nếu như lưỡng giới sơn xảy ra chuyện, thập giới tất nhiên sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Trước mắt còn không có động tĩnh, nhưng ta nghĩ đã nhanh. Kia một đoạn kiếm cốt dập dờn ra một đảo óng ánh huyết mang, lo lắng nói, ta tại giúp ngươi đoạn đường. Một kiếp này qua đi, lưỡng giới sơn thấy rực rỡ thịnh vô song huyết mang quấn quanh thần hồn. Vân Hoàng cảm thấy lớn lao lực lượng, một phương này thương khung giống như muốn bị hắn nghiền nát. Nhục thân huyền tàng bên trong hàng tinh chiếu sáng rạng rỡ, sáng ngời so trước đó muốn lóa mắt mấy lần. Nhục thể của hắn huyền tàng bên trong hàng tinh nhóm lửa về sau, lực lượng đạt tới cường thịnh nhất trạng thái. Kia một đoạn kiếm cốt biến mất tại vô tận trong tinh hà, độc lưu lại Vân Hoàng một người. Mặc dù bây giờ lực lượng còn chưa kịp lúc trước một phần vạn, nhưng đứng tại đỉnh phong cảm giác chính là thoải mái a. Vân Hoàng khóe môi câu lên tà mị độ cong, nói, một thế này, nên để các ngươi tan thành mây khói. Thoại âm rơi xuống, thần hồn của hắn cũng rời đi một phương này vũ trụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.